phải nhanh chóng giải quyết toàn bộ mười mấy cao thủ của Hắc Ám Ma giáo này. Bởi vì Diệp Phong biết, trong tiểu thế giới của đế quốc Atula, vẫn còn tồn tại những cao thủ Hắc Ám Ma giáo cường đại hơn. Cho nên bây giờ phải nhanh chóng giải quyết những cao thủ thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường này, sau đó trực tiếp hấp thụ, nâng cao tu vi của mình. Mới có thể đối đầu với siêu cấp cường giả cấp bậc chu thiên cảnh trên cả thần ngạn cảnh mà Hắc Ám Ma giáo đã giáng lâm. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Phong tràn ngập sát ý, bởi vì hắn hiện tại đối với mười mấy cường giả Hắc Ám Ma giáo trước mặt, tuyệt đối là có ý định giết bằng được, vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhìn về phía Atula Đại Đế ở cách đó không xa, cất lời, Atula Đại Đế, hãy giúp ta cùng nhau đối phó với mười mấy cường giả từ Hắc Ám Ma giáo này. Cố gắng giữ chân toàn bộ bọn chúng lại, không thể để chúng chạy thoát. Ta muốn biến tất cả chúng thành chất dinh dưỡng của ta, chỉ cần tu vi của ta có thể tăng lên một lần nữa. Ta sẽ có thể giúp các vị tiền bối cường giả trong tiểu thế giới của đế quốc Atula các ngươi đối kháng với tồn tại khủng bố hơn mà Hắc Ám Ma giáo đã giáng lâm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Atula Đại Đế tự nhiên cũng không chút do dự, lập tức vội vàng gật đầu, được. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Atula Đại Đế cũng bộc phát sức mạnh mạnh nhất của mình. Atula Đồ Đằng Trụ, trong chớp mắt, Atula Đại Đế trực tiếp phóng ra vũ khí mạnh nhất của mình. Đó là mấy trăm cây đồ đằng trụ, mỗi cây đều vô cùng to lớn, trông cổ xưa và tôn quý. Chúng lập tức từ trên người Atula Đại Đế phóng ra, sau đó tạo thành một lĩnh vực khổng lồ. Atula Đại Đế lập tức lạnh lùng nói, đây là vũ khí tối cường được truyền thừa của đế quốc Atula ta. Hiện tại nó đã tạo thành Atula Đồ Đằng lĩnh vực. Dù những cường giả này đến từ Hắc Ám Ma giáo, với tu vi ở thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chúng cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi Atula Đồ Đằng lĩnh vực này. Nghe Atula Đại Đế nói vậy, mười mấy cường giả Hắc Ám Ma giáo đối diện lập tức phát ra nụ cười chế nhạo, cất lời, ngươi lại còn muốn vây khốn chúng ta sao? Chúng ta còn đang muốn vây khốn hai ngươi đấy, ngươi thật sự cho rằng ngươi và tên tiểu tử này liên thủ lại là có thể chém giết hết mười mấy siêu cấp cường giả của chúng ta ư? Ta chỉ muốn nói, chúng ta không phải là phế vật như Hắc Long Đại Đế. Mặc dù tu vi của chúng ta như nhau, nhưng chúng ta đến từ thế giới Hắc Ám cao cấp hơn, và là từ thế lực vô cùng to lớn Hắc Ám Ma giáo. Truyền thừa và thủ đoạn trên người chúng ta không phải là thứ mà các tu sĩ ở giới vực cấp thấp như các ngươi có thể tưởng tượng. Oanh, gần như ngay khi tiếng nói của mười mấy cường giả từ Hắc Ám Ma giáo vừa dứt, họ lập tức đồng loạt bộc phát những thủ đoạn cường đại của riêng mình. Một cường giả Hắc Ám Ma giáo, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trên thân đao khắc đầy những ký hiệu cổ xưa. Một nhát đao chém ra, vô số ký hiệu ngưng tụ thành một đao quang khổng lồ, lại trực tiếp chém một cây đồ đằng trụ làm đôi. Một cường giả Hắc Ám Ma giáo khác thì cả người nhảy lên, trực tiếp biến thành một con kỳ lân màu đen trên không trung, lao thẳng về phía trước, lập tức đụng nát một cây đồ đằng trụ. Các cường giả Hắc Ám Ma giáo khác, lúc này cũng đều đồng loạt thi triển thủ đoạn của mình, ai nấy đều vô cùng lợi hại. Atula Đại Đế thấy cảnh này, trong mắt lập tức không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, vội vàng nói, Diệp Phong, ta chống đỡ không được bao lâu đâu. Những cường giả từ Hắc Ám Ma giáo này, thực sự quá lợi hại, ta căn bản không thể đối kháng với chúng. Lĩnh vực đồ đằng trụ của ta e rằng không chống đỡ được bao lâu. Diệp Phong nghe Atula Đại Đế nói vậy, lập tức đáp. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản chúng một lát là được rồi, phần còn lại cứ giao hết cho ta. Oanh, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, hắn trực tiếp phóng ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, Viêm Đế Chúa Tể Cốt. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong xuất hiện vô tận hỏa diễm, tràn đầy sức mạnh thiêu đốt kinh khủng. Sau đó Diệp Phong trực tiếp hét lớn một tiếng, Thương Khung Hỏa Diễm Trường. Lúc này Diệp Phong thi triển ra, là truyền thừa kinh khủng nhất lưu lại trong Viêm Đế Chúa Tể Cốt. Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong bùng lên vạn trượng liệt hỏa, lại kết nối được với thiên hỏa trên toàn bộ bầu trời. Ong, tiếp theo, Diệp Phong chậm rãi từ trên cao đưa một tay xuống. Toàn bộ thiên địa nguyên khí đều rung động dữ dội, vô tận thiên hỏa từ trên 9 tầng trời bị kéo xuống, nối liền với toàn thân Diệp Phong. Sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay lửa nguy nga vô biên. Đây chính là Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã được tăng lên rất nhiều, nên uy lực của truyền thừa từ Viêm Đế Chúa Tể Cốt mà hắn phóng ra tự nhiên cũng càng thêm khủng bố. Bàn tay lửa khổng lồ ngưng tụ ra này, quả thực tựa như bàn tay lửa của thần linh trong truyền thuyết, tràn đầy sức mạnh thiêu đốt vô cùng kinh khủng, tựa như có thể đốt cháy cả bát hoang. Thiêu diệt tất cả, ầm ầm, gần như ngay sau đó, Thương khung hỏa diễm trưởng to lớn vô cùng bị Diệp Phong oanh kích xuống, trực tiếp đánh vào bên trong phạm vi giam cầm của Atula đồ đằng chủ. Tất cả mười mấy cường giả của Hắc Ám Ma giáo đều bị một trường này của Diệp Phong bao trùm, sau đó hung hăng đánh lên thân thể họ. A, gần như ngay lập tức, toàn bộ sân đấu vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết, những cường giả Hắc Ám Ma giáo lúc đầu còn chẳng thèm để mắt. Giờ đây khi phải hứng chịu sức mạnh của một trường này, lập tức sắc mặt đại biến, cảm nhận được sức mạnh thiêu đốt và hủy diệt vô tận từ thương khung hỏa diễm trường bộc phát ra. Dù là những cường giả đến từ Hắc Ám Ma giáo, trong chớp mắt cũng có phần không thể chống lại được thương khung hỏa diễm trưởng vô cùng kinh khủng này của Diệp Phong. Phải biết rằng, thương khung hỏa diễm trưởng của Diệp Phong là công kích võ học được truyền thừa từ một tồn tại siêu nhiên cấp bậc chúa tể. Hơn nữa, Diệp Phong còn dung hợp viêm đế chúa tể cốt, nên sức mạnh bộc phát ra càng thêm vô cùng khủng bố, dù những cường giả này đều đến từ thế giới hắc ám cao cấp hơn trong hắc ám ma giáo. Nhưng truyền thừa trên người Diệp Phong cũng không hề yếu, tự nhiên có thể chống lại, thậm chí là đánh bại họ. Lúc này, trên người tất cả mười mấy cường giả từ Hắc Ám Ma giáo đều đang cháy rực hỏa diễm, hét thảm điên cuồng, họ cuối cùng cũng hiểu ra. Diệp Phong căn bản không phải là một tu sĩ bình thường ở giới vực cấp thấp, mà là một tồn tại có được những thứ còn kinh khủng hơn cả những cường giả từ giới vực cao cấp như họ. Mau chạy, lúc này, mười mấy cường giả của Hắc Ám Ma giáo đều hoảng sợ chạy trốn về phía xa, muốn rời khỏi nơi này, điên cuồng công kích những cây Atula đồ đằng trụ đang vây khốn họ. Nhưng Atula đồ đằng trụ, chung quy vẫn là vũ khí tổ tiên cường đại được truyền thừa của đế quốc Atula, cho nên dù mười mấy cường giả Hắc Ám Ma giáo này vô cùng mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá được sự trói buộc của nó. Điều này đã cho Diệp Phong thời gian để tiếp tục tấn công. Thương khung hỏa diễm trường, thương khung hỏa diễm trường, thương khung hỏa diễm trường. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng tiêu hao pháp lực hùng hồn của mình, ngưng tụ ra từng cái thương khung hỏa diễm trường. Ầm ầm, từng bàn tay lửa khổng lồ từ trên cao oanh kích xuống, làm vỡ nát tất cả. Đến cuối cùng, giữa vô số tiếng kêu gào thảm thiết, hắn đã đánh chết toàn bộ mười mấy cường giả của Hắc Ám Ma giáo. Giữa quảng trường bên ngoài hoàng cung, bụi mù mịt mờ, khắp nơi đổ nát hoang tàn. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, uy lực trong đòn tấn công vừa rồi của Diệp Phong quả thật kinh khủng, sức phá hoại và hủy diệt của nó thật đáng sợ. Atula đại đế nhìn khắp nơi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão không thể ngờ Diệp Phong lại sở hữu một đòn tấn công kinh hoàng đến thế, phải biết, mười mấy siêu cấp cường giả từ Hắc Ám Ma giáo kia. Mỗi người đều có thủ đoạn và thực lực vô cùng đáng sợ, vậy mà vẫn không thể chống lại những đòn công kích liên tiếp của Diệp Phong. Điều này đủ thấy uy lực của hắn đã đến mức nào. Ngay cả một nhân vật tuyệt thế như Atula đại đế cũng phải kinh ngạc thán phục. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy toàn bộ mười mấy cường giả của Hắc Ám Ma giáo vào trong lĩnh vực hắc ám của mình. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, một luồng năng lượng kinh khủng bị Diệp Phong hút ra, cuồn cuộn rót vào đan điền của hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng hùng hồn và kinh khủng đang sôi trào trong tứ chi bách hài, khiến toàn thân hắn như muốn nổ tung. Phải công nhận, công lực của mười mấy cường giả Hắc Ám Ma giáo này quả thực vô cùng khủng bố. Hơn nữa, bọn họ không phải là cường giả thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường, mà là siêu cấp cường giả đến từ Hắc Ám thế giới cao cấp hơn. Vì vậy, thực lực của họ tự nhiên cũng to lớn và hùng hồn hơn nhiều so với những cường giả cùng cảnh giới ở ma vực. Mỗi một cường giả Hắc Ám Ma giáo đều có công lực hùng hồn hơn cả Hắc Long đại đế mà Diệp Phong đã giết trước đó. Huống hồ, lần này Diệp Phong lại thôn phệ cùng lúc mười mấy người. Vì thế, tu vi của hắn vừa đột phá lên kim kiều cảnh tứ trọng thiên lại bắt đầu tăng vọt một lần nữa. Oanh, kim kiều cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, kim kiều cảnh lục trọng thiên. Oanh, kim kiều cảnh thất trọng thiên. Oanh, kim kiều cảnh bát trọng thiên. Oanh, kim kiều cảnh cửu trọng thiên. Oanh, kim kiều cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thần ngạn cảnh. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Hắn siết chặt hai nắm đấm, cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng đến cực điểm đang sôi trào trong cơ thể. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng sáng ngời, bởi hắn biết rằng với tu vi tăng vọt như vậy, chiến lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến một tầm cao mới. Bây giờ, hắn chẳng còn e ngại những cường giả giáng lâm từ Hắc Ám Ma giáo nữa. Diệp Phong nhìn về phía Atula đại đế cách đó không xa, chậm rãi nói, chúng ta hãy đến tiểu thế giới của Atula đế quốc các người đi. Atula đại đế lập tức gật đầu. Thái Vân công chúa cũng định đi theo, nhưng Diệp Phong đã ngăn lại, công chúa, người cứ ở lại đây. Đi cùng chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Hiện tại chúng ta cũng không chắc những cường giả hắc ám ma giáo giáng lâm từ hắc ám thế giới rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhưng theo lời Hắc Long Đại Đế trước đó, e rằng sẽ có siêu cấp cường giả cấp bậc chu thiên cảnh, siêu việt cả thần ngạn cảnh. E là sẽ có một trận ác chiến. Nếu là trước đây, Diệp Phong có lẽ sẽ không dám đối đầu với cường giả cấp bậc chu thiên cảnh. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã có bước đột phá lớn, đạt tới nửa bước thần ngạn cảnh. Hắn đã có đủ tự tin để cùng cường giả chu thiên cảnh đánh một trận. Thái Vân công chúa nghe vậy liền gật đầu, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Trước khi đi, đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ lo lắng. Diệp Phong, nếu thật sự không địch lại, ngươi đừng cố chống cự, hãy mau chạy trốn. Ta không muốn thấy ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng. A-tu-la đại đế nghe vậy bèn cười nói, cháu cứ yên tâm. Nếu thật sự không địch lại được đám siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma Giáo, ta và Diệp Phong sẽ lập tức chạy trốn. Coi như A-tu-la đế quốc bị hủy diệt, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất, cũng đành chịu vậy. Thái Vân công chúa nghe ngoại công nói vậy, liền gật đầu, ngoại công, Diệp Phong, hai người phải cẩn thận. Vốn dĩ, Thái Vân công chúa không có nhiều tình cảm với người ngoại công đế vương vô tình này. Nhưng vừa rồi, trong thời khắc sinh tử, A-tu-la đại đế đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thậm chí muốn tự bảo để hộ tống bọn họ rời đi, điều này đã khiến nàng có cái nhìn khác về lão. Diệp Phong gật đầu, không lãng phí thời gian. Cùng A-tu-la đại đế bay nhanh về phía tiểu thế giới sâu trong hoàng cung A-tu-la đế quốc. Nửa canh giờ sau, khi bọn họ đến tiểu thế giới, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Toàn bộ tiểu thế giới đã vỡ nát, hàng rào giới diện sụp đổ, bên trong xác chết la liệt. Hầu hết các tiền bối cường giả của A-tu-la đế quốc đều đã bị sát hại. Trên đống xương trắng vô số ấy, một gã thanh niên mặc trường bào màu vàng đang lơ lửng. Gã thanh niên này trông vô cùng anh tư hùng vĩ. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm. Khí tức tu vi trên người gã thanh niên áo bào vàng rõ ràng đã siêu việt thần ngạn cảnh, là một cường giả khủng bố cấp bậc chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi này khiến ngay cả Diệp Phong cũng phải giật mình. Hắn vốn tưởng chỉ là một tồn tại chu thiên cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên, không ngờ lại là một kẻ đã đạt đến chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này thật quá đáng sợ. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng đồng thời, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia tham lam. Nếu có thể giết được gã thanh niên áo bào vàng cấp bậc chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Hắc Ám Ma Giáo này, hắn sẽ nhận được một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng. Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Phong vẫn chưa từng thôn phệ cường giả cấp bậc chu thiên cảnh nào. Hắn biết rằng, công lực của một cường giả chu thiên cảnh tuyệt đối vô cùng hùng hồn, có thể giúp tu vi của hắn lột xác hoàn toàn. A-tu-la đại đế nhìn cảnh tượng thê thảm trong tiểu thế giới, không kìm được mà mắt đỏ ngầu, gầm lên phẫn nộ, tất cả lão bối và các vị tiên đế của A-tu-la đế quốc chúng ta đều đã chết cả rồi. Đáng ghét A-tu-la đại đế lúc này phẫn nộ đến cực điểm, điên cuồng lao về phía trước, bộc phát ra luồng sức mạnh đế vương đáng sợ của mình. Dầm, ngay khoảnh khắc sau, gã thanh niên áo bào vàng đang đứng trên đống xương khô kia khinh miệt cười một tiếng. Hắn chỉ tiện tay vung lên. Một luồng uy áp thiên địa kinh khủng lập tức hất văng A-tu-la đại đế đang lao tới, khiến lão ngã vật ra đất, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị trọng thương. Điều này đủ thấy, gã thanh niên áo bào vàng này kinh khủng đến mức nào, nắm giữ sức mạnh cường đại ra sao. Gã lạnh lùng cười, ánh mắt đầy vẻ miệt thị, nói, một lũ sâu kiến ở hạng giới mà cũng dám ra tay với người tu hành đến từ thượng giới như ta sao. Thật không biết sống chết. Diệp Phong lập tức bay đến, đỡ A-tu-la đại đế dậy. Hỏi, người không sao chứ? A-tu-la đại đế lau vệt máu trên khóe miệng, lắc đầu, rồi ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng và sợ hãi. Diệp Phong, ta thấy chúng ta không địch lại gã thanh niên áo bào vàng này đâu. Thực lực tu vi của hắn thật sự quá kinh khủng. Chu thiên cảnh, đó là một cảnh giới cường đại mà chúng ta không thể nào hiểu được, quá đáng sợ, sức mạnh nắm giữ quá to lớn. Hơn nữa, đây còn là một cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong thập trọng thiên đại viên mãn. Không một người tu hành nào ở ma vực có thể chống lại. Chúng ta mau chạy đi, chạy trốn còn có một chút hy vọng sống. Muốn chạy, không có khả năng, gã thanh niên áo bào vàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vươn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, một chiếc vòng vàng khổng lồ xuất hiện. Chiếc vòng vàng nhanh chóng phóng to, bao phủ cả trời đất xung quanh, tạo thành một trường vực đặc thù, trói buộc tất cả. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, nhìn chiếc vòng vàng đang nhanh chóng phóng to. trói buộc tất cả. Atula đại đế cảm thấy trên người như đang gánh một sức nặng ngàn vạn cân, căn bản không thể động đậy. Không khí xung quanh dường như đông đặc lại như thủy ngân, nửa bước khó đi. Cảm nhận được tất cả, Atula đại đế không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, thốt lên, hỏng rồi, chúng ta bị nhốt rồi. Chiếc vòng vàng này hẳn là một pháp bảo cao cấp của thượng giới. Cấp độ sinh mệnh của chúng ta không thể nào phá vỡ được sự trói buộc của loại pháp bảo này. Oanh, Atula đại đế thử bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ sự trói buộc của chiếc vòng vàng. Điều này khiến nội tâm lão chìm xuống đáy cốc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, có chút xanh xám. Rõ ràng, đối với Atula đại đế, cường giả đến từ thượng giới thực sự quá kinh khủng. Lão căn bản không có bất kỳ ý định phản kháng nào, chỉ muốn mau chóng chạy thoát thân. Nhưng giờ đây, lão đã bị chiếc vòng vàng vây khốn, muốn chạy cũng không thoát. Lúc này, gã thanh niên áo bào vàng vô cùng cường đại nhìn chằm chằm Atula đại đế, cười nhạt nói, trước tiên bóp chết con sâu kiến ngươi đã. Oanh, gần như ngay khi gã vừa dứt lời, hắn trực tiếp đưa một ngón tay ra, nhanh chóng điểm về phía Atula đại đế. Rõ ràng, cách ra tay của gã thanh niên áo bào vàng vô cùng tùy ý, vô cùng miệt thị, dường như muốn dùng một ngón tay để tiêu diệt Atula đại đế. Gần như ngay tức khắc, ngón tay đó sinh ra một luồng sức mạnh kinh khủng, khiến toàn bộ thân hình Atula đại đế như muốn vỡ tan. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên lóe mình đến trước mặt Atula đại đế, chặn lại toàn bộ khí thế tỏa ra từ ngón tay kia. Atula đại đế lập tức thở phào một hơi nặng nhọc. Thấy Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại có thể trong nháy mắt chặn được khí thế từ một ngón tay của mình, gã thanh niên áo bào vàng lộ ra một tia kinh ngạc, thốt lên, ngươi. Một tiểu tử nửa bước thần ngạn cảnh yếu ớt hơn, lại có thể ngăn được khí thế một ngón tay của ta. Còn lợi hại hơn cả Atula đại đế thần ngạn cảnh thập trọng thiên này, thật khiến ta kinh ngạc, có chút nhìn lầm rồi. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáp, ta không chỉ đơn giản là ngăn được một ngón tay của ngươi đâu. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, những kẻ tự xưng là siêu cấp cường giả đến từ thượng giới như các ngươi, có thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết không? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, gã thanh niên áo bào vàng mạnh nhất của Hắc Ám Ma giáo lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn chậm rãi nói, tiểu tử lá gan lớn như ngươi, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Quá cuồng vọng, ngươi chỉ là một tồn tại hèn mọn ở hạng giới, cũng dám nói chuyện với một người có thân phận tôn quý như ta thế sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sức mạnh thực sự. Gần như ngay khi gã vừa dứt lời, hắn trực tiếp vươn một tay ra, thi triển một loại truyền thừa khá cường đại, vạn kiếp chi thủ. Ngay khi gã thanh niên áo bào vàng thi triển bộ truyền thừa này, một bàn tay của hắn lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía Diệp Phong. Rầm rầm, rầm rầm, điều kinh khủng hơn là, bàn tay này của hắn lại dẫn động lôi kiếp từ cửu thiên, khiến sức mạnh của sấm sét dung hợp vào trong đó. Quả không hổ là vạn kiếp chi thủ, có thể khiến đối tượng bị tấn công trong nháy mắt phải chịu đựng ngàn vạn lôi kiếp, tràn ngập ý vị hủy diệt vô tận. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Đòn tấn công của gã thanh niên áo bào vàng này quả thực vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra thủ đoạn vô cùng cường đại của mình, địa ngục chi thủ. Đồng thời, hắn còn dung hợp cả chúa tể bảo thạch trên người vào trong địa ngục chi thủ. Vì vậy, địa ngục chi thủ lúc này không chỉ có sức mạnh của A Tỳ địa ngục chi chủ, mà còn có cả sức mạnh của thần ma chi nhãn, thậm chí là sức mạnh của chúa tể. Trong chớp mắt, địa ngục chi thủ của Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng, va chạm trực diện với vạn kiếp chi thủ của gã thanh niên áo bào vàng. Lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ hiện trường lập tức bùng nổ một làn sóng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, phá hủy tất cả. Tiểu thế giới xung quanh cũng bị dư chấn từ cú va chạm khủng bố này làm cho sụp đổ nhanh chóng. Atula đại đế thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bởi lão phát hiện Diệp Phong lại có được sức mạnh đủ để đối đầu với gã thanh niên áo bào vàng. Khi bụi mù dày đặc tan đi, địa ngục chi thủ của Diệp Phong và vạn kiếp chi thủ của gã thanh niên áo bào vàng lại bất phân cao thấp. Thấy cảnh này, vẻ mặt vốn khinh thường của gã thanh niên áo bào vàng lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn vừa rồi còn khoác lác rằng một chiêu có thể tiêu diệt tiểu tử yếu ớt hèn mọn này. Không ngờ, thủ đoạn mà Diệp Phong bộc phát ra lại chống lại được vạn kiếp chi thủ của hắn. Thực sự khiến gã vô cùng chấn động. Gã thanh niên áo bào vàng đến từ Hắc Ám Ma giáo, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại lộ vẻ khó coi sâu sắc. Hắn phát hiện ra, mình dường như không thể tùy tiện giết chết Diệp Phong. Tu vi của Diệp Phong này còn thấp hơn Atula Đại Đế, nhưng chiến lực lại mạnh hơn rất nhiều. Lần đầu tiên, gã thanh niên áo bào vàng cảm nhận được một mối nguy hiểm. Hắn lập tức hiểu ra, đối phương tuyệt đối là một kỳ tài tuyệt thế vạn cổ hiếm gặp. Thấp hơn hắn hai đại cảnh giới mà lại có thể chống lại hắn, tiềm lực này thực sự quá kinh khủng. Nếu để hắn trưởng thành tựu sau này quả thực không dám tưởng tượng. Ngay lập tức, gã thanh niên áo bào vàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt không chút do dự, nói, hôm nay, ngươi phải chết. Tuyệt đối không thể để một kỳ tài vạn cổ như ngươi trưởng thành, nếu không đối với Hắc Ám Ma giáo chúng ta tuyệt đối là một tai họa lớn. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, gã thanh niên áo bào vàng gầm lên, vạn ma gào thét. Rầm rầm, nhận ra mối uy hiếp to lớn từ Diệp Phong, gã thanh niên áo bào vàng cuối cùng cũng không còn giữ tay, điên cuồng bộc phát khí thế tu vi Chu Thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của mình. Sau đó, hắn còn thi triển một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ của Hắc Ám Ma giáo, vạn ma gào thét. Ầm ầm, chỉ thấy vô số năng lượng hắc ám từ trên người gã thanh niên áo bào vàng tuôn ra. Ngưng tụ thành hàng vạn ma thần đang gào thét, tạo thành một đại quân ma thần mênh mông cuồn cuộn lao về phía Diệp Phong, như thể có thể nghiền nát tất cả. Cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm, cảnh tượng trên sân lúc này vô cùng đáng sợ. Cả một đại quân vạn ma thần đang gầm thét lao về phía Diệp Phong, tựa như một dòng lũ sắt thép không gì cả nổi, có thể nghiền nát hắn trong nháy mắt. Phải công nhận, gã thanh niên áo bào vàng này quả không hổ là tồn tại cường đại đến từ thượng giới, lại còn xuất thân từ thế lực khổng lồ như Hắc Ám Ma giáo. Tu vi của hắn vô cùng khủng bố, thủ đoạn công kích cũng cực kỳ lợi hại, chiêu vạn ma gào thét mà hắn thi triển lúc này quả thực đã đạt đến cực điểm của sự khủng bố. Tạo ra một sức mạnh hủy diệt và phá hoại khiến tiểu thế giới xung quanh cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Diệp Phong đối mặt trực diện với đòn tấn công này, cũng cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Nhưng áp lực càng lớn, vẻ mặt hắn lại càng tràn đầy chiến ý. Trong chớp mắt, Diệp Phong không còn do dự, trực tiếp bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Viêm đế chúa tể cốt, ầm ầm, gần như ngay tức khắc, toàn thân Diệp Phong bùng lên ngọn lửa ngàn vạn. Cả người hắn tựa như hóa thành một vị viễn cổ hỏa thần, tràn đầy sức mạnh thiêu đốt kinh khủng. Sau đó, hắn đưa một tay ra, oanh kích lên không trung, thi triển chiêu thức mạnh nhất trong viêm đế chúa tể cốt, thương khung hỏa diễm trường. Bàn tay của Diệp Phong dẫn động vô tận thiên hỏa từ cửu thiên, hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ màu đỏ thẫm, trực tiếp đập vào dòng lũ vạn ma gào thét đang lao tới. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn từ cú va chạm kinh khủng này còn đáng sợ hơn lần trước, hủy diệt hoàn toàn tiểu thế giới xung quanh. Diệp Phong không kìm được mà lùi lại mấy bước, khóe miệng thậm chí còn rỉ ra một tia máu tươi. Nhưng cuối cùng, thương khung hỏa diễm trưởng của hắn đã chặn được chiêu vạn ma gào thét của gã thanh niên áo bào vàng. Gã thanh niên áo bào vàng phát hiện truyền thừa mạnh nhất của mình không thể giết chết Diệp Phong, chỉ khiến hắn lùi lại mấy bước, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn càng lúc càng tin rằng, Diệp Phong tuyệt đối là loại kỳ tài tuyệt thế vạn cổ hiếm gặp, nếu không không thể nào ở cảnh giới thấp như vậy lại có được chiến lực cường đại đến thế. Một tồn tại có thiên phú tu luyện siêu cường như vậy, ngay cả trong Hắc Ám Ma giáo của bọn họ cũng vô cùng hiếm thấy. Trong chớp mắt, ánh mắt gã thanh niên áo bào vàng lộ ra sát ý hung ác, nói, tiểu tử, đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi rồi phải không? Ngươi cuối cùng vẫn không chống lại được công kích của ta. Ta thi triển vạn ma gào thét thêm một lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ chết. Rầm rầm, ngay sau đó, gã thanh niên áo bào vàng không cho Diệp Phong bất kỳ cơ hội nào, lại một lần nữa tung ra vạn ma gào thét. Thậm chí, cả người hắn cũng dung nhập vào trong dòng lũ sắt thép tạo thành từ vạn ma thần kia, lao về phía Diệp Phong, muốn triệt để xóa sổ hắn. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ta vẫn còn một thủ đoạn cuối cùng chưa thi triển đâu. Thiên đường chi môn, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tung ra chiêu bài tẩy của mình để đối phó với những cường giả thuộc tính hắc ám này, thiên đường chi môn. Sức mạnh của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết lúc này hiển hiện trên người Diệp Phong. Ngọn lửa trên người hắn tan đi, thay vào đó là một luồng sức mạnh quang minh thuần túy đến cực điểm. Một cánh cổng quang minh chí cao vô thượng xuất hiện sau lưng Diệp Phong, chính là thiên đường chi môn, gia trì cho hắn một sức mạnh không gì sánh được. Đặc biệt, khi đối phó với cường giả thuộc tính hắc ám như gã thanh niên áo bào vàng, nó có sức áp chế tự nhiên. Trong chớp mắt, cả người Diệp Phong dung hợp với thiên đường chi môn, hùng hăng oanh kích về phía trước. Sức mạnh quang minh vô tận bao phủ cả trời đất, đánh cho gã thanh niên áo bào vàng toàn thân như muốn vỡ vụn. Gã thanh niên áo bào vàng nhìn thấy cánh cổng thiên đường chí cao vô thượng sau lưng Diệp Phong, không kìm được mà kinh hãi hét lên, đây lại chính là cánh cửa trong truyền thuyết kia. Đây là kẻ địch lớn nhất của Hắc Ám Ma giáo chúng ta. Mối uy hiếp lớn nhất là thiên đường trong truyền thuyết a. Nhưng không đợi gã thanh niên áo bào vàng dứt lời, một bàn tay của Diệp Phong đã dung hợp với thiên đường chi môn, phát ra sức mạnh quang minh chói lọi. Bàn tay quang minh đó trực tiếp phá tan mọi phòng ngự hắc ám, hái bay đầu của gã thanh niên áo bào vàng. Rầm rầm, tiếng hét của gã thanh niên áo bào vàng tắt ngấm, thi thể không đầu từ trên cao rơi xuống, đập nát một vùng đất rộng lớn. Gã thanh niên áo bào vàng, chết. Mọi chấn động trên sân cuối cùng cũng lắng xuống. Atula đại đế ở cách đó không xa đã hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là bị dư chấn kinh khủng từ trận chiến vừa rồi làm cho ngất đi. Diệp Phong thở phào một hơi, xem ra khi mình thi triển thiên đường chi môn, Atula đại đế đã không nhìn thấy. Diệp Phong không do dự, lập tức đi nhanh về phía thi thể của gã thanh niên áo bào vàng. Khi đến trước mặt gã, Diệp Phong trực tiếp lấy chiếc nhẫn chữ vật của hắn vào tay mình, phải biết rằng gã thanh niên áo bào vàng này là một cường giả chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, dù ở trong thế lực khổng lồ như Hắc Ám Ma giáo, e rằng cũng được coi là một cao thủ không tồi. Vì vậy, phòng nhẫn chữ vật của hắn chắc chắn có tài sản khổng lồ. Diệp Phong dò xét một lượt, quả nhiên phát hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện của Hắc Ám Ma giáo. Đều là một ít Hắc Ám tinh thạch, Hắc Ám đan dược, nhưng điều khiến Diệp Phong hứng thú nhất chính là hai loại truyền thừa mà gã thanh niên áo bào vàng vừa thi triển. Vạn kiếp chi thủ và vạn ma gào thét đều là những truyền thừa cường đại của Hắc Ám Ma giáo. Cả hai loại truyền thừa này Diệp Phong đều có thể tu luyện. Một khi tu luyện thành công, sức mạnh bộc phát ra e rằng còn mạnh hơn cả chính gã thanh niên áo bào vàng. Bởi vì sức mạnh của Diệp Phong vô cùng hùng hồn, cả về trữ lượng lẫn đẳng cấp công lực đều cao hơn võ giả bình thường rất nhiều. Diệp Phong vận khí rất tốt, đã thành công tìm được hai loại truyền thừa cao cấp và vô cùng cường đại là vạn kiếp chi thủ và vạn ma gào thét. Đây đều là những truyền thừa cường đại từ hắc ám thế giới cao cấp hơn, có tác dụng cực lớn đối với hắn. Diệp Phong không còn do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ công lực và năng lượng của gã thanh niên áo bào vàng. Phải biết, gã là cao thủ của Hắc Ám Ma giáo, lại là một tồn tại cường hãn cấp bậc chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Công lực của hắn quả thực bàng bạc đến cực điểm, khiến Diệp Phong lập tức sôi trào, nhanh chóng luyện hóa luồng huyết khí và công lực hùng hồn như biển cả kia. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng hùng hồn bàng bạc đến cực điểm bị hắn hút ra, rót vào đan điền. Vị siêu cấp cao thủ chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Hắc Ám Ma giáo này, công lực và huyết khí trong cơ thể thực sự quá hùng hồn, quá bàng bạc. Khiến khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, gần như ngay tức khắc, bình cảnh nửa bước thần ngạn cảnh của Diệp Phong bị phá vỡ, hắn bước vào thần ngạn cảnh nhất trọng thiên chân chính. Oanh, thần ngạn cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần ngạn cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần ngạn cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Lần này hắn liên tiếp đột phá mấy trọng thiên, trực tiếp bước vào thần ngạn cảnh tứ trọng thiên, thực sự là một bước tiến lớn. Đối với Diệp Phong, tốc độ đột phá này nhanh đến cực điểm, nhanh hơn rất nhiều so với việc hắn chậm rãi tu luyện. Sau khi đột phá xong, Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy có chút chưa đã. Hắn lúc này thậm chí còn nóng lòng muốn tiến vào hắc ám thế giới. Bởi Diệp Phong phát hiện ra, những kẻ mạnh nhất ở ma vực, ví dụ như nhân vật tầm cỡ Atula đại đế, hắn cũng đã lười thôn phệ, căn bản không thể giúp hắn tăng được bao nhiêu năng lượng. Vẫn là phải tìm kiếm những tồn tại cường đại hơn mới có thể giúp hắn đột phá nhanh chóng sau khi thôn phệ, Diệp Phong rất rõ ràng. Nếu không phải lần này Hắc Ám Ma giáo giáng lâm nhiều cao thủ như vậy, hắn không thể nào đột phá nhanh đến thần ngạn cảnh tứ trọng thiên. Có lẽ vẫn còn loanh quanh ở cảnh giới kim kiều cảnh. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tăng vọt lên thần ngạn cảnh tứ trọng thiên, tất cả đều là nhờ những cao thủ đến từ Hắc Ám Ma giáo. Lúc này, sau khi thôn phệ xong và cướp được truyền thừa của gã thanh niên, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, vụt, từ trong thi thể của gã thanh niên áo bào vàng, một vật tỏa ra hắc quang đột nhiên lao ra, chui thẳng vào lòng bàn tay Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng căn bản không thể. Hắn lập tức thấy trên tay phải của mình xuất hiện một ký hiệu màu đen nhánh, trông vô cùng cổ xưa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi, bởi thứ này là tự động chạy đến người hắn, căn bản không rõ là vật gì. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng tiền bối, tay phải của ta đột nhiên xuất hiện một ký hiệu màu đen nhánh, ngài giúp ta xem đây rốt cuộc là thứ gì? Có uy hiếp không? Được, Sở Hoàng trong đầu gật đầu, nhìn vào ký hiệu đang lóe sáng trên tay phải Diệp Phong, lập tức nói, đây dường như là ký hiệu đặc thù của Hắc Ám Ma Giáo, hẳn là một loại tiêu ký. Đối với bản thân ngươi hẳn là không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng nếu ngươi tiến vào Hắc Ám thế giới, gặp phải các cường giả của Hắc Ám Ma Giáo, ký hiệu này có lẽ sẽ dẫn đường cho bọn họ. Khiến họ không cần hỏi trắng đen gì mà trực tiếp giết ngươi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức thay đổi, nói, ý của ngươi là, ký hiệu cổ xưa đen nhánh này giống như một lệnh truy sát, chỉ cần là cường giả của Hắc Ám Ma Giáo. Khi gặp ta đều sẽ trực tiếp coi ta là tử địch. Sở Hoàng nghe vậy, liền gật đầu, có thể hiểu như vậy. Nghe Sở Hoàng giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu, thở phào một hơi. Chỉ cần ký hiệu màu đen này không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của hắn là được. Còn việc nó là một lệnh truy sát, tuy cũng có nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng không đến mức quá khoa trương. Bởi vì Diệp Phong sắp đến Hắc Ám thế giới, tiến vào Vạn Giới Võ Đạo Học Viện do Vạn Giới Thương Hội bồi dưỡng, mà Vạn Giới Thương Hội ở Hắc Ám thế giới là một thế lực khổng lồ có thể giữ vị trí trung lập giữa Hắc Ám Ma Giáo và các thế lực đỉnh cấp khác của khởi nguyên đại thế giới, nên tạm thời vẫn tương đối an toàn. Nhưng việc có lệnh truy sát này trên tay khiến Diệp Phong phải từ bỏ ý định sau này lén lút trà trộn vào Hắc Ám Ma Giáo. Bởi vì cho dù hắn có ngụy trang thành người của Hắc Ám Ma Giáo, với lệnh truy sát này trên tay, chắc chắn cũng sẽ bị các cường giả trong đó nhận ra là kẻ địch ngay lập tức. Điều này khiến sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi. Vốn dĩ hắn còn tính toán sau khi tu luyện một thời gian ở Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, sẽ ngụy trang trà trộn vào Hắc Ám Ma Giáo, từ nội bộ làm tan rã thế lực khổng lồ này. Nhưng bây giờ xem ra có chút không thể nào. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy, Vạn Giới Thương Hội nói không chừng sẽ có cách giải quyết lệnh truy sát trên tay mình. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó mang theo Atula Đại Đế rời khỏi tiểu thế giới đã sụp đổ này. Khi Diệp Phong mang Atula Đại Đế trở lại Hoàng Cung, Thái Vân công chúa ở cách đó không xa dường như đã chờ đợi vô cùng sốt ruột. Nàng lập tức đón tới, không kìm được hỏi, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Diệp Phong cười cười, không sao. Thái Vân công chúa nghe vậy, lập tức thở phào một hơi. Sau đó nàng nhìn Atula Đại Đế đang được Diệp Phong xách bên cạnh, hỏi, ngoại công ta chắc cũng không có nguy hiểm tính mạng chứ? Diệp Phong gật đầu, không có nguy hiểm gì lớn, chỉ là bị dư chấn từ trận chiến kịch liệt vừa rồi của ta làm choáng váng. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp cho Atula Đại Đế một bạt tai. Bốp, một cái tát vang lên trên mặt Atula Đại Đế. Lão lập tức tỉnh lại, vội vàng kinh hô, ta chết rồi sao, đã đến âm tào địa phủ rồi à? Diệp Phong cười nói, ngươi chưa chết, chỉ là bị dư chấn từ trận chiến của ta làm choáng thôi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp ném Atula Đại Đế xuống đất trước mặt Thái Vân công chúa, rồi nói, việc khắc phục hậu quả tiếp theo, giao cho các người tự giải quyết. Ta bây giờ phải đến Thịnh Đại Đấu Giá Hội. Thái Vân công chúa lập tức gật đầu, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mong đợi, Diệp Phong, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Tranh thủ sau này tham gia khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, để có thể gặp lại ngươi. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười, ta mong chờ ngày đó đến. Vụt, nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên rời khỏi hiện trường, nhanh chóng bay về phía Thịnh Đại Đấu Giá Hội. Khi đến Thịnh Đại Đấu Giá Hội, hắn trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm của sàn đấu giá, tìm đến hội trường. Diệp Phong đưa tay phải của mình ra, hỏi, tiền bối, ngài giúp ta xem lệnh truy sát của Hắc Ám Ma Giáo trên tay ta, có cách nào giúp ta loại bỏ nó không? Hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội nhìn thấy ký hiệu tỏa ra hắc quang trên tay phải của Diệp Phong, sắc mặt lập tức thay đổi, không kìm được thốt lên, sao có thể? Lệnh truy sát của thế lực khổng lồ như Hắc Ám Ma Giáo, sao lại xuất hiện trên người ngươi? Nghe nói chỉ có giết chết thành viên tinh anh trong Hắc Ám Ma Giáo mới bị loại lệnh truy sát này bám lấy. Diệp Phong, ngươi làm thế nào mà bị loại lệnh truy sát đặc thù này quấn lấy vậy? Diệp Phong nghe hội trưởng nói vậy, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó có chút ngập ngừng nói, có lẽ ta vừa mới giết một thành viên tinh anh của Hắc Ám Ma Giáo. Cái gì, mấy ngày không gặp, ngươi đã mạnh đến mức này rồi sao? Nghe Diệp Phong nói ra câu này, hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội lập tức bị dọa cho ngây người, há to miệng. Rất lâu không nói nên lời. Hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Rõ ràng, lão không thể nào ngờ được Diệp Phong bây giờ lại cường đại đến mức có thể giết chết thành viên tinh anh của Hắc Ám Ma Giáo. Phải biết rằng, những kẻ có thể trở thành viên tinh anh trong Hắc Ám Ma Giáo, tuyệt đối đều là những tồn tại có thực lực kinh khủng đến cực điểm. Căn bản không phải người tu hành ở hạng giới như bọn họ có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, trên tay phải của Diệp Phong lại có lệnh truy sát lóe lên hắc quang, điều này chứng tỏ, Diệp Phong chắc chắn đã giết một thành viên tinh anh của Hắc Ám Ma Giáo. Nếu không không thể nào bị loại lệnh truy sát đặc thù này bám lấy. Hội trưởng không kìm được hỏi, Diệp Phong, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hãy nói thật cho ta biết, ta muốn nghe sự thật. Diệp Phong gật đầu, đem toàn bộ những gì mình trải qua trong Hoàng cung A-tu-la đế quốc kể lại. Dù sao đối với vị hội trưởng này, Diệp Phong cảm thấy không có gì phải che giấu, chi bằng nói thẳng ra tất cả, xem lão có đề nghị gì hay không. Khi Diệp Phong kể lại những gì đã xảy ra, hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội lập tức trợn tròn hai mắt, rõ ràng là bị kinh ngạc đến cực độ. Diệp Phong liên tiếp giết nhiều cao thủ Hắc Ám Ma Giáo như vậy, cuối cùng còn hạ được một thành viên tinh anh Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thực sự vượt xa dự liệu của lão. Khiến lão vô cùng chấn động. Dù sao, ngay cả hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội, bây giờ có lẽ cũng không có thực lực để giết một tồn tại cấp bậc Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa. Đây không phải là cường giả Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường, mà là kẻ đến từ thế lực khổng lồ Hắc Ám Ma Giáo ở thượng giới. Chiến lực chắc chắn vô cùng khủng bố và đáng sợ. Vì vậy, hội trưởng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Diệp Phong thấy vẻ mặt này của hội trưởng, có chút nghi hoặc hỏi, ta giết thành viên tinh anh của Hắc Ám Ma Giáo, hẳn là đã gây ra đại họa, tại sao tiền bối lại có vẻ hưng phấn như vậy? Hội trưởng nghe vậy liền nói, vạn giới thương hội chúng ta và Hắc Ám Ma Giáo không phải cùng một phe. Người giết thành viên tinh anh của Hắc Ám Ma Giáo, không có bất kỳ quan hệ gì với vạn giới thương hội chúng ta, ngược lại còn chứng minh thực lực vô cùng cường đại của ngươi. Thông qua biểu hiện lần này, ta cảm thấy ngươi tham gia khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện, chắc chắn 100% có thể thông qua, từ đó trở thành đệ tử của học viện. Đến lúc đó, thân phận của ngươi sẽ trở nên vô cùng cao quý, ngay cả ta gặp ngươi cũng phải rất cung kính, dù sao. Những người có thể tiến vào vạn giới võ đạo học viện đều là thiên tài trong các thiên tài, thiên kiêu trong các thiên kiêu, vô cùng cường đại, thiên phú vô cùng khủng bố. Tương lai mỗi người đều có thể trở thành những đại nhân vật kinh thiên động địa, lợi hại hơn rất nhiều so với những kẻ như ta. Nghe hội trưởng nói vậy, Diệp Phong cười nói, nếu sau này ta có thể trở thành đại nhân vật trong vạn giới thương hội, chắc chắn sẽ không quên tiền bối. Bởi vì thông qua người, ta mới có thể tiến vào vạn giới võ đạo học viện. Hội trưởng nghe vậy, cười ha ha, ha ha, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Sau đó, Diệp Phong nói, tiền bối không biết có cách nào loại bỏ lệnh truy sát này của ta không? Bằng không, sau này ta gặp cường giả của Hắc Ám Ma Giáo, chắc chắn sẽ bị truy sát rất thảm. Hội trưởng nhíu mày, đáp, cái này ta thật sự không có cách nào. Ta cũng không có năng lực loại bỏ loại lệnh truy sát đặc thù của Hắc Ám Ma Giáo này, bởi vì nó là do Hắc Ám Ma Giáo đặc chế. Cấp bậc của ta còn chưa đủ. Có lẽ trong vạn giới võ đạo học viện có tồn tại cường đại hơn có thể làm được điều này, nhưng cái này cần chính ngươi đi tìm. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng không lộ vẻ thất vọng. Hắn cũng sớm đoán được hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội có lẽ không có năng lực giải quyết vấn đề này. Dù sao, hội trưởng cũng không phải là tồn tại quá lợi hại. Trước đây trong mắt Diệp Phong, hội trưởng là một tồn tại siêu cấp cường đại và kinh khủng, nhưng bây giờ, khi tu vi của hắn đã tăng lên thần ngạn cảnh tứ trọng thiên, chiến lược sánh ngang với tồn tại cấp bậc Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hội trưởng trong mắt hắn cũng không còn quá mạnh mẽ nữa. Lúc này, Diệp Phong hỏi, tiền bối, vậy tiếp theo chúng ta lúc nào sẽ đến Hắc Ám Thế Giới, tham gia khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện? Hội trưởng đáp, cái này tạm thời còn cần chờ một thời gian, chờ thông báo từ cấp trên. Ngay khi hội trưởng vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài bay tới một thân ảnh già nua, chính là vị lão giả chủ trì. Lão giả lập tức cung kính chắp tay nói với hội trưởng đại nhân, tổng bộ đã có sứ giả đến đón chúng ta. Hội trưởng nghe vậy, mắt sáng lên, rồi lập tức nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, xem ra chúng ta không cần chờ nữa, bây giờ có thể đi ngay. Diệp Phong gật đầu, theo sau hội trưởng bay nhanh đến một hướng nào đó của đấu giá quán. Khi họ đến phía tây nam của đấu giá quán, họ thấy một mảnh đất hoang vu. Trên mặt đất lại có một trận pháp truyền tống khổng lồ, trông vô cùng cổ xưa. Lúc này, xung quanh trận pháp truyền tống, có một cô gái trẻ mặc trường bào màu trắng đang đứng, trông vô cùng tuyệt mỹ, khí chất phi phàm. Quan trọng nhất là, khí tức tu vi trên người cô gái trẻ tuyệt mỹ này vô cùng sâu không lường được, cho dù Diệp Phong hiện tại tu vi đã tăng lên thần ngạn cảnh tứ trọng thiên. Chiến lực sánh ngang chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cũng không thể nhìn thấu tu vi cụ thể của cô gái trẻ này. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Cô gái trẻ tuyệt mỹ này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ cường đại. Và quả nhiên, hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội lúc này lập tức cung kính nói với cô gái áo trắng, cung nghênh tiếp dẫn sứ giả giáng lâm. Hiển nhiên, cô gái áo trắng này chính là vị tiếp dẫn sứ giả vô cùng cường đại giáng lâm từ tổng bộ vạn giới thương hội. Cô gái tuyệt mỹ mặc trường bào màu trắng liếc nhìn hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội, rồi chậm rãi nói, những thiên tài mà ngươi tuyển chọn lần này, đã tập hợp đủ cả chưa? Hội trưởng lập tức gật đầu, ta sẽ thông báo cho bọn họ đến ngay bây giờ. Nói xong, hội trưởng lập tức dùng bí thuật thiên lý truyền âm, bắt đầu truyền tin cho những thiên tài trẻ tuổi mà lão đã chiêu mộ trong khoảng thời gian này, để họ mau chóng đến đây. Lúc này, Diệp Phong đang quan sát cô gái áo trắng tuyệt mỹ này. Khí tức tu vi của vị tiếp dẫn sứ giả này sâu không lường được, điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là khí tức tỏa ra từ người cô gái áo trắng này lại chính là khí tức thuộc tính quang minh mà hắn vô cùng quen thuộc, cùng một thuộc tính với thiên đường chi môn. Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mình lại gặp một người tu hành thuộc tính quang minh, rất có thể là hậu duệ của quang minh nhất tộc từ thiên giới năm xưa. Nhưng Diệp Phong cũng không quan sát quá lâu, sợ sẽ thu hút sự chú ý của cô gái áo trắng. Phải biết rằng, trên người hắn hiện có thiên đường chi môn, một pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ, vô cùng quý giá. Nếu bị người khác phát hiện, Diệp Phong không chút nghi ngờ rằng họ sẽ cưỡng ép cướp đi thiên đường chi môn của hắn, căn bản sẽ không để ý đến nhân nghĩa đạo đức gì. Dù sao ở hắc ám thế giới, nhiều lúc không có bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Vì vậy, Diệp Phong không quan sát quá lâu, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Vị tiếp dẫn sứ giả tự nhiên cũng không để ý đến Diệp Phong. Bởi vì tu vi của Diệp Phong hiện tại tuy không tệ, nhưng cũng không được vị tiếp dẫn sứ giả này để vào mắt. Dù sao, vị sứ giả này đến từ tổng bộ vạn giới thương hội, rất có thể chính là một siêu cấp thiên tài trong vạn giới võ đạo học viện. Cho nên, nàng đối với những người trẻ tuổi ở hạ giới này tự nhiên không có hứng thú gì lớn. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại còn cố ý thu liễm khí tức trên người, tự nhiên sẽ không gây chú ý cho nàng. Trong lúc Diệp Phong yên lặng chờ đợi, không lâu sau khi hội trưởng truyền âm, xung quanh lần lượt xuất hiện không ít thiên tài trẻ tuổi. Đây đều là những thiên tài mà hội trưởng đã chiêu mộ trong thời gian này. Hội trưởng tự nhiên sẽ không đặt cược vào một thiên tài nào đó, lão tìm nhiều thiên tài như vậy. Chỉ cần có ai có thể thông qua khảo hạch, tiến vào vạn giới võ đạo học viện, thì lão sẽ nhận được các loại tài nguyên ban thưởng từ tổng bộ vạn giới thương hội. Lúc này, tổng cộng có gần mười mấy thiên tài trẻ tuổi, có nam có nữ, ai nấy đều có khí tức tu vi vô cùng lợi hại. Thậm chí có không ít người có thực lực tu vi còn cao hơn Diệp Phong một chút. Nhưng về chiến lược cụ thể, e rằng không bằng Diệp Phong, hội trưởng dẫn theo mười mấy thiên tài trẻ tuổi, bao gồm cả Diệp Phong, đến trước mặt vị tiếp dẫn sứ giả. Cung kính nói, tiếp dẫn sứ giả, tất cả thiên tài trẻ tuổi ta chiêu mộ đều đã ở đây, ngài có thể trực tiếp mang họ đến tổng bộ. Cô gái áo trắng nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía mười mấy thiên tài trẻ tuổi, nói, từ bây giờ, các người đi theo sau lưng ta là được. Nói xong, cô gái áo trắng trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên châu tròn, rồi ném về phía trước. Viên châu đó lập tức kích hoạt trận pháp truyền tống trên mặt đất, trong nháy mắt, trận pháp đả thông một thông đạo giữa hai giới vực. Cô gái áo trắng nói với mười mấy thiên tài trẻ tuổi phía sau, đi theo ta. Nói xong, nàng bước một bước, đi vào trong thông đạo giới vực. Diệp Phong cùng đám thiên tài trẻ tuổi cũng lập tức đi theo, trên mặt mang vẻ hiếu kỳ và mong đợi, tiến vào trong thông đạo. Lúc này, ánh mắt của tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều tràn đầy sự mong đợi và tò mò sâu sắc. Bởi vì họ sắp đến một thế giới tu luyện cao cấp hơn, một thế giới hắc ám vô cùng hỗn loạn. Dù sao những thiên tài có thể được hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội chiêu mộ đến đây, chắc chắn đều biết tình hình hiện tại của hắc ám thế giới. Cho nên trong lòng họ có chút căng thẳng, nhưng cũng có sự hưng phấn sâu sắc. Bởi vì chờ đợi họ sẽ là một thế giới tu hành càng thêm cường đại và rộng lớn. Họ sẽ có thể nhận được những truyền thừa cường đại hơn, tu luyện thành những tồn tại mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ có thể thông qua khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện. Nếu không, nếu bị loại, họ cũng chỉ có thể trở về ma vực. Mười mấy thiên tài trẻ tuổi theo sau cô gái áo trắng đi vào thông đạo giới vực. họ lập tức cảm nhận được một sự dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy một trận chóng mặt kịch liệt. Khi tầm mắt của họ trở nên rõ ràng trở lại, họ phát hiện mình đã đến trước một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này toàn thân được đúc từ bạch ngọc, trông vô cùng tôn quý, toát lên một vẻ quý khí. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực của thế giới này vô cùng kinh khủng, áp lực cũng lớn hơn rất nhiều. Các loại sức mạnh giữa trời đất dường như cũng đã được tăng cường. Có một thiên tài không kìm được nói, nơi này không phải là ma vực nữa, phải không? Chúng ta có phải đã đến hắc ám thế giới cao cấp hơn rồi không? Cô gái áo trắng dẫn đường quay người lại. Cười nói, đương nhiên, chúng ta bây giờ đã xuyên qua thông đạo giới vực, đã hoàn toàn rời khỏi ma vực, đến với hắc ám thế giới, một tổ hợp đại thế giới mênh mông vô cùng. Nơi này chính là sơn môn của vạn giới võ đạo học viện thuộc vạn giới thương hội chúng ta. Ngọn núi đúc từ bạch ngọc này chính là lối vào của học viện. À phải, đến bây giờ ta vẫn chưa tự giới thiệu, ta tên là Bạch Linh, là tiếp dẫn sứ giả của các ngươi lần này, cũng là người giám sát khảo hạch của các ngươi. Tiếp theo, tất cả các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, đừng tự tiện làm bất cứ điều gì, biết chưa? Nghe Bạch Linh nói vậy, tất cả thiên tài có mặt đều đồng loạt gật đầu, bao gồm cả Diệp Phong. Diệp Phong biết, bây giờ mới đến hắc ám thế giới, tốt nhất là nên nghe lời vị tiếp dẫn sứ giả này, nếu không có thể sẽ gặp phải đủ loại phiền phức. Dù sao, hắn đối với hắc ám thế giới và vạn giới võ đạo học viện này, tạm thời cũng không hiểu rõ nhiều. ... Diệp Phong thầm nghĩ, rồi nhìn về phía Bạch Linh, vị tiếp dẫn sứ giả tuyệt mỹ áo trắng cách đó không xa, không biết tiếp theo nàng sẽ dẫn bọn họ đi đâu. Đương nhiên, lúc này không chỉ có Diệp Phong, mà mười mấy thiên tài trẻ tuổi khác tham gia khảo hạch lần này cũng đều mang ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm xung quanh. Và cũng nhìn chằm chằm Bạch Linh đang dẫn đường phía trước. Họ đều rất hiếu kỳ, khảo hạch của một thánh địa tu hành như vạn giới võ đạo học viện rốt cuộc sẽ như thế nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nếu không, hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội đã không tìm đến mười mấy thiên tài trẻ tuổi để tham gia khảo hạch lần này. Lão chính là sợ tìm quá ít người, đến lúc đó không ai thông qua được, thì sẽ quá xấu hổ. Lúc này, Bạch Linh đứng ở phía trước. Đột nhiên nói với mười mấy thiên tài trẻ tuổi phía sau, các người tiếp theo cứ đi theo ta, không được nhìn đông ngó tây, cũng đừng tự tiện đi đến bất kỳ nơi nào, bằng không. Nói không chừng các ngươi sẽ mất mạng.